Đế sư xuất sơn, chương 366, nhà kỹ thuật cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù không rõ tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Nhưng chỉ cần anh ta ra tay, chuyện ở đây sẽ được giải quyết. Diệp Phùng nhìn học trò đã lâu không gặp, trên mặt nở nụ cười tươi. Không có lý do nào khác, học trò của anh, trong giới kỹ thuật, chính là một người có thể gọi là thần sống. 30 người học trò của đế sư, nhà kỹ thuật cuối cùng. Thôi Tiểu Bác, Diệp Phùng cười vỗ vai anh ta, sau đó xoay người sang ngang. Tiếp theo tôi giao cho cậu. Thôi Tiểu Bác kính cẩn gật đầu. Thưa thầy, thầy cứ yên tâm, này, anh không nên chỉ trông chờ vào con khỉ vừa gầy vừa nhỏ này. Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện giữa hai người, quản đốc chỉ vào Thôi Tiểu Bác, hắn ta đột nhiên bật cười. Thực sự khiến ông đây cười chết mất. Khu đất hoang rộng lớn này, cho dù hàng chục chiếc máy xúc được khởi động cùng một lúc, cũng phải nửa tháng mới đào được. Dù là người có năng lực đến đâu, thì có thể làm được bao nhiêu chứ? Các anh em, tôi thấy chúng ta vẫn là nên đi thôi. Một năm nữa chúng ta lại tới. Công việc ở đây, vẫn phải do chúng ta làm. Ha ha, tất cả công nhân đều cười chế giễu. Những người quanh năm lái máy xúc tự nhiên biết ở đây có bao nhiêu công việc. Một người một máy xúc, thậm chí đào ngày đêm đào một năm cũng tuyệt đối không thể đào xong. Hạng Thiếu Quân vẻ mặt cũng lo lắng. Đúng vậy, Diệp Phùng, những người trong dòng họ đều trơ mắt nhìn. Một mình hắn cũng không làm được nhiều việc. Nếu không, ngay bây giờ em sẽ bắt đầu tuyển dụng công nhân máy xúc trên toàn quốc với mức lương cao. Đại ca, anh cứ yên tâm, Diệp Phùng khẳng định, chờ đã, anh sẽ được chứng kiến điều kỳ diệu là như thế nào. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88, nét, Thôi Tiểu Bác dây kính, cười nhẹ, cho em 5 phút, nói xong, anh ta lấy ra một bộ công cụ với một số đường đen kỳ lạ trong đó. Sau đó lần lượt vào buồng lái của máy xúc, khởi động một chút, sau đó bật máy tính. Bẻ khóa và bắt đầu nhập một số ký hiệu khó hiểu. Hạng Thiếu Quân nhìn anh ta bằng ánh mắt nghiêm túc, mặc dù biết người mà Diệp Phùng tin tưởng sẽ không bán tên mà không có đích. Nhưng vẫn không khỏi bối rối hỏi, Diệp Phùng, anh ta thật sự có thể làm được sao? Diệp Phùng tự tin nói, đừng lo, chỉ cần thứ gì đó có động cơ. Không có chuyện gì thằng nhóc này không làm được, anh ta có năng lực. Anh đợi một lát liền có thể nhận ra ngay. Khóe miệng anh ta nhếch lên một vòng cung. Mặc dù Thôi Tiểu Bác trông có vẻ vô hại và rất không đáng tin cậy. Nhưng nếu anh khinh thường anh ta, anh sẽ sai lầm. Ông vua sửa chữa từng khiến cả thế giới đau đầu. Cuồng nhiệt và đam mê là một từ đồng nghĩa được khắc lên thân hình mỏng manh này. Có anh ta ở đâu? Là đại diện cho tốc độ tuyệt đối ở đó. Một lúc sau, có tiếng khởi động xe vọng lại. Xong rồi, tiếp đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Hơn chục chiếc máy xúc không có người điều khiển, thậm chí không có chìa khóa đã tự động hoạt động cùng một lúc. Với sự vận hành của Thôi Tiểu Bác trên máy tính, tất cả các máy xúc đều sống động, đi đi lại lại, xoay cánh tay, co duỗi tự do. Hơn nữa, mỗi chiếc đều giống như một cá thể độc lập. Đồng thời có thể hoạt động riêng lẻ giống như những con robot độc lập. Với bộ não công nghệ cao, như thể chúng là một cá thể. Cái này, không phải rất thần kỳ sao? Hạng Thiếu Quân không thể tin vào mắt mình. Hàng chục chiếc máy xúc như hàng chục con robot, tuy vụng về nhưng chúng vẫn tuân theo hướng dẫn một cách có trật tự. Sau bất ngờ đó, Hạng Thiếu Quân lập tức hưng phấn lên. Hiện tại không chỉ giải quyết được khó khăn mà còn giải quyết được một cách dễ dàng. Những chiếc máy xúc này còn được điều khiển bằng máy, không những giúp tiết kiệm đáng kể sức lao động, mà quan trọng nhất là những ông lớn này không cần ăn. Hoàn toàn có thể làm việc 24 giờ đồng hồ mỗi ngày. Đã giảm đáng kể số giờ làm việc, những người công nhân trước đó đã hoàn toàn chết lặng, lái máy xúc cả đời. Mới nhận ra rằng máy xúc còn có thể dùng được như thế này. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Diệp Phùng nhìn công nhân sững sờ. Trong đôi mắt nhấp nháy một tia lớn lạnh. Vì công việc có thể bắt đầu. vậy thì không cần những người làm biếng này ở lại đây. Nói tóm lại, tất cả những người điều khiển máy xúc đã bị đuổi khỏi đây. Và chiếc máy xúc đã khởi động suôn sẻ. Và ngay sau khi cài đặt tất cả các quy trình làm việc, nó bắt đầu hoạt động một cách hiệu quả. Nhìn bãi đất hoang khi thế ngất trời, khuôn mặt Hạng Thiếu Quân hồng hào, phấn khởi, Diệp Phùng, cứ theo đà phát triển này, trong vòng 10 ngày có thể nhìn thấy lớp vàng, sau đó có thể tiến hành công việc đào hầm, đến lúc đó toàn bộ nhà họ Hạng có thể thấy được thu nhập từ cổ tức. Mặt khác, tin tức từ công trường truyền đến nhà họ Hạng khiến tất cả mọi người vô cùng sửng sốt. Tưởng rằng Diệp Phùng sẽ đau đầu một hồi, thế nhưng lại bẻ lái dễ dàng như vậy. Bịch, Hạng Hòa đập tay xuống bàn, mặt đầy vẻ tàn bạo. Không được, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. Nét, nếu điều này tiếp tục, cơ ngơi mà chúng ta đã dày công xây dựng sẽ phải chắp tay từ bỏ. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Hạng Hòa, con đang làm cái gì vậy? Giọng của Thẩm Tuyết Lan có vẻ uy nghiêm. Tập hợp các vệ binh Overlord và để hai tên khốn này biến mất khỏi thế giới này. Thẩm Tuyết Lan hét lên. Vớ vẩn, Hạng Thiếu Quân hiện tại đang hoạt động mạnh. Nếu có chuyện gì xảy ra vào giờ phút quan trọng này. Kẻ sát nhân nhiều khả năng nhất ngoài chúng ta ra thì còn có ai? Cộng với những gì Diệp Phùng thể hiện bây giờ, tên đế sư này của hắn ta dường như không phải là một cái tên không có chút danh tiếng nào. Nếu tấn công bọn họ vào lúc này, tương đương với việc đẩy chúng ta đến nơi đầu sóng ngọn gió. Không nghi ngờ gì nữa, đó là quyết định ngu ngốc nhất. Mẹ, Hạng Hòa lo lắng nói, con có thể làm gì? Ta không thể cứ như vậy ngồi chờ được. Thẩm Tuyết Lan đột nhiên nói, trong thành phố Vương Hạng này, ngoài nhà họ Hạng chúng ta, thế lực lớn nhất thuộc về ai? Hạng Hòa trong tiềm thức nói, ngoài chúng ta ra, chắc chắn là nhà họ Hoa. Nhà họ Hoa đóng trụ sở ở phía Đông Bắc, thế lực rất lớn, tuy không phải là gia tộc nổi bật với tuổi đời ngàn năm nhưng phong tục truyền thống của họ rất vững chắc. Ủng hộ chúng ta không để yên, do mở rộng kinh doanh. 3 năm trước đây, Hứa Gia, cậu chủ lớn đời thứ 3 của nhà họ Hoa, đã đưa gia tộc của mình đến thành phố Hạng Vương. Bắt đầu từ đây, tuy rằng ngoài mặt bình yên vô sự, nhưng lại ngấm ngầm lấy đi rất nhiều cơ nghiệp của chúng ta. Nhưng là do danh tiếng của nhà họ Hoa, gia đình chúng ta không thể làm gì họ. Nghĩ đến điều đó, thật làm ta tức giận quá. Cách chương.